Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net khiến cho một số người đứng ngồi không yên. Lúc đến thăm bệnh, chủ nhiệm Sang đã nói rằng cậu đúng là ghê gớm, vụ án ở khu vực kia bị lật lại, cậu thì gặp nạn mà hưởng phúc, lần này đúng là làm lớn chuyện rồi. Khối nhục kế của cậu đã khiến cho bao nhiêu người bị mất mũ ô xa đấy. Mạc Hướng Văn vừa ngay lập tức cảm thấy vô cùng lo sợ. Sợ thế, Mạc Bắc lại còn làm mặt xấu với cô nghiêm nghị nói với anh. Nghĩa trò chơi nguy hiểm thế này, có thể tránh được thì anh nên tránh đi. Mạc Bắc mỉm cười. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Vụ việc lần này cũng khiến cho họ biết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Có một vài chỗ không thể tùy tiện động đến được. Mạc Hướng Văn tức giận. Có phải anh cố tình chịu đòn đúng không? Mạc Bắc không trả lời. Nũng nịu cúi đầu lên đùi của cô, để cô thay băng cho anh, sau đó mới nói. Anh đúng là có vấn đề, có thích ngược đãi bản thân. Anh đã nộp chứng cứ về hành vi gian lận thương mại của vụ án này lên trên. Bọn họ biết được thông tin nên đã ra tay. May mà mấy người thi hành nhiệm vụ vẫn còn biết nặng nhẹ chừng mực. Mạc Hướng Văn định cốc lên trán anh mấy cái, nhưng nhìn thấy đầu anh vẫn còn cuốn băng nên không nỡ. Mạc Bắc nhẹ nhõm thoải mái nhắm mắt lại nói. Ý của ông bà nội em là cho em khoản tiền đền bù cho căn nhà cũ của gia đình làm cổ hồi môn, nên anh sẽ nhường em quyền mua nhà. Mạc Hướng Văn ngây người ra dừng tay lại. Mạc Bắc nói thêm. Anh đã hẹn bố mẹ em sau khi đón Tết Nguyên Đán sẽ tới đây. Mấy năm nay em toàn trả lại thư của họ, đúng là chẳng hợp lý hợp tình tí nào. Vì vì đã nhận lại ông bà nội thì cũng nên nhận cả ông bà ngoại nữa. Mạc Hướng Văn không nói gì, tiếp tục công việc đang làm. Hướng Văn, không phải anh bắt em phải tha thứ, nhưng cứ đặt mình vào tình cảnh đó, nếu như Phi Phi lớn lên rồi không gặp em nữa thì em sẽ buồn thế nào? Mạc Hướng Văn chuyển sang đề tài khác. Ngày mai là sinh nhật anh, em sẽ mua bánh gato. Ngày mai cũng là ngày cuối cùng của em ở Kỳ Lệ rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được công việc mới. Anh xem, em thì thất nghiệp, còn anh bị thương, đúng là đen đủi quá. Nói không chừng đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Mạc Hướng Văn buộc chặt bằng quấn trên đầu cho anh, rồi để anh ngồi dậy. Nhưng mà bác không chịu, cô cười bất lực. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ nũng nịu như thế, đến bây giờ thật chẳng khác nào Phi Phi. Tự nhiên Mạc Phi thò đầu vào, nghe cháu lên tiếng. Bố, bố cũng chỉ cùng độ tuổi với con mà thôi. Mạc Bắc chẳng buồn sao đo cùng con trai. Con không thấy là mẹ đang băng bó lại vết thương cho bố sao? Mạc Phi cũng chạy lại rúc vào trong lòng Mạc Bắc, nhất nhất đòi dính lấy người anh. Mạc Hướng Văn chỉ biết lắc đầu, rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc của hai bố con. Được rồi, con trai lớn và con trai bé, đừng có quậy nữa. Hai người một lớn một bé thật sự khiến cho cuộc sống của cô trở nên tròn đầy, mỹ mãn. Bà nội của Mạc Phi đứng bên ngoài thốt lên. Đứa bé này nhất quyết đòi đi thăm bố. Bảo lên nào, bà nội sắp đến muộn bữa tiệc gặp mặt rồi. Mạc Hướng Văn liền đẩy Mạc Phi ra ngoài. Đừng để bà nội phải chờ lâu. Mạc Phi liền quay sang nói với Mạc Bắc. Bố ơi, nhìn con đây này, con nhường mẹ cho bố đấy nhé. Bố vẫn còn chưa biết giặt quần áo đâu. Trước khi bố kịp nhìn mình bằng ánh mắt thiếu thân thiện, Mạc Phi đã nhanh chóng chuyển ra ngoài. Ngoài cửa truyền vào tiếng cười khanh khách của con trẻ. Mạc Bắc liền than thở. Chết mất, thằng bé sắp trèo lên đầu lên cổ anh rồi. Mạc Hướng Văn bình thản nói. Hừm, người ta thường bảo cha nào con ấy. Rồi cô nói tiếp. Ngày mai là ngày cuối cùng em làm ở Kỳ Lệ rồi, có một vài việc nhất định phải hoàn thành. Sau khi tan làm, con phải đến chỗ tư vấn học bồi dưỡng thêm trước khi đi thi MBA. Vậy nên chắc là khá muộn mới vào đó sinh nhật cùng anh được. Học hành vẫn là quan trọng nhất, nhờ đấy không cần phải lo lắng về môn toán cao cấp. Anh với Phi Phi sẽ hỗ trợ hết sức sự nghiệp học hành của em. Sáng nay một doanh nghiệp nước ngoài gọi điện mời em đi phỏng vấn. Em đã hỏi rồi, điều kiện cũng khá tốt, bọn họ khá hài lòng với lý lịch và kinh nghiệm làm việc của em. À, vậy thì tiền mua đồ đạc trang trí trong nhà cũng do em chi luôn nhé. Có phải anh đã mua vé tàu hỏa cho mẹ em không? Và cũng đặt vé máy bay cho bố và ông bà nội của em rồi. Hả? Cái gì cơ? Mạc Hướng Văn mỉm cười nhìn Mạc Bắc. Anh đưa tay ra vuốt mái tóc của cô rồi nói. Em đã nghĩ thông rồi sao? Cô không trả lời câu hỏi của anh. Ngày mai, em sẽ mua chiếc bánh thật to lớn cho anh. Hình hắc xuân lâm được không? Phi Phi cũng rất thích ăn. Em đúng là chỉ nghĩ cho con mà thôi. Vậy anh muốn món quà thế nào? Anh tình quái đáp. Anh muốn món quà giống như 9 năm trước. Cô liếc xéo anh một cái trêu chọc. Anh bây giờ sao nhận nổi? Anh nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi, sau đó thả cô ra rồi với vẻ nghiêm túc nói. Em đang nghĩ gì thế hả? Bên ngoài cửa sổ gió đông bắc không ngừng gào thét. Đây có lẽ là một đêm lạnh giá, nhưng trong căn phòng này hơi ấm đang vây quanh thân người Mạc Hướng Văn. Mạc Bắc trong tay bên góc giường rồi kéo Mạc Hướng Văn vào lòng mình. Cô khẽ nói. Khi bố mẹ em đến đây, em sẽ bình tâm nói chuyện với họ nghiêm túc. Anh nhìn cô mỉm cười, chắc hẳn lúc này cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net